Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thần kiếp. Lại qua 5 ngày, lượt thiên kiếp thứ nhất rốt cục hạ, chỉ gặp một đạo thô to như thùng nước sấm sét màu tím trong chốc lát bổ tới Dương An đỉnh đầu. Còn tốt, Dương An đi qua chiến đấu huấn luyện, ý thức phản ứng tăng cường vô số lần, lại thêm hắn đã sớm chuẩn bị, đọc ở giữa thi triển ra phòng ngự tiên thuật. Ô, Dương An cảm giác lôi điện uy năng cũng không tính mạnh. Hắn nghĩ, nghe nói, cường giả thường xuyên gặp sét đánh, giống Vô Thủy Đại Đế từ nhỏ đã gặp sét đánh, mà lại, mỗi lần bị sét đánh đều có thể tăng cao tu vi. Ngoài ra, còn có rất nhiều hạng người tu vi cao thâm sử dụng lôi kiếp chi lực cường hóa thân thể của mình. Diệp Mặc cũng là bên trong hảo thủ. Hắn không sợ lôi kiếp, còn hy vọng lôi kiếp càng mạnh càng tốt. Bởi vì, lôi kiếp chi lực cũng là hắn thuốc bổ. Nhớ tới ở đây, Dương An buông ra phòng ngự, thử nghiệm luyện hóa lôi kiếp chi lực. Lúc bắt đầu, một tia lôi điện chi lực tiến vào Dương An thân thể. Dương An cảm thụ được trên thân thể đang biến hóa. Nói, có chút kỳ quái a. Cái này giả thuyết thần thể rốt cục thiếu một tia chân ý. Dương An vừa luyện hóa một tia lôi điện chi lực, nhất thời, đạo thứ hai lôi điện từ trên trời giáng xuống. Dương An nghĩ, lấy chính mình thần tướng cấp cường độ tinh thần lực, sẽ không có chuyện gì, bởi vậy cũng không có thi triển phòng ngự tiên thuật, cường đại lôi điện chi điện tới người. Dương An cảm giác thân thể truyền đến ma ma cảm giác, cũng không lo ngại, bất quá, hắn y phục trên người đã hóa thành tro bụi, rơi vào đường cùng, Dương An chỉ có thể tạm thời dùng năng lượng ngưng tụ một bộ quần áo. Nếu là có thần khí chiến y liền tốt. Dương An nghĩ như thế, hệ thống trong thương thành có rất nhiều thần binh lợi khí. Bất quá, Dương An thích đến chỗ du ngoạn, cho tới bây giờ không dùng vũ khí. Cách Dương An mấy năm ánh sáng xa địa phương, mà giới Chí Tôn nhìn lấy Dương An độ kiếp, sợ hãi thán phục nói, vị tiền bối này không thể so với Lâm Thiên Đại Nhân kém. Vậy mà có thể dùng lôi điện thối luyện thân thể. Nhìn khí thế kia, vị tiền bối này so Lâm Thiên Tiên Đế cường đại. Dương An thần thức thăm dò phạm vi cực xa, đã sớm biết có người đang quan sát hắn độ kiếp. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, tâm lý còn muốn lấy, nếu như Chu Giai ở chỗ này, khẳng định sẽ trực tiếp hắn độ kiếp. Một lát sau, đạo thiên kiếp thứ ba hạ, cùng phía trước một dạng. Dương An vẫn không có dùng phòng ngự tiên thuật tới, tiếp tục luyện hóa lôi gọi chi lực, cường hóa thân thể. Dương An gặp thiên kiếp chi lực không đả thương được chính mình. Chơi tâm nổi lên, bắt đầu lĩnh hội lôi điện pháp tắc, ma giới, tiên giới, yêu giới Chí Tôn nhìn thấy Dương An bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, muốn nghĩ bọn hắn, tu luyện vô số năm. Cũng không dám độ thần kiếp, vị này đến tốt, chẳng những luyện hóa lôi điện chi lực cường hóa thân thể, còn tại thiên kiếp phía dưới tu luyện, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Huynh đệ, là ma so ma, tức chết lão ma, ếch, có lý, ma tôn đại nhân, ngươi nói, cái này thần kiếp có phải hay không biến yếu? Yêu đế, ngươi có thể đi thử một chút. Đệ tứ trọng, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, làm lượt thiên kiếp thứ sáu hạ lúc, Dương An giật mình, lần này, không phải một đạo lôi kiếp, mà chính là một mảnh lôi hải, đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, mà lại, mỗi một tia chớp chi lực đều vô cùng cường đại. Lão thiên, ngươi chơi ta đi, Dương An hô một câu, trong chốc lát, đại lượng lôi điện rơi xuống Dương An đỉnh đầu. Dương An đọc ở giữa, bố trí xuống trùng điệp kết giới. Nhưng mà, những thứ này cường đại kết giới như pha lê, từng khối vỡ vụn, Sau cùng, vẫn có mấy trăm đạo lôi điện rơi xuống Dương An trên đầu. Đem Dương An tóc chém thành khô vàng, chuẩn bị đứng thẳng. Ngô, Dương An trong miệng phun ra một trận khói, nói, uy lực này, rất lợi hại kinh bạo, có thể một lần nữa. Hắn vừa mới nói xong, lượt thiên kiếp thứ bảy từ trên trời giáng xuống, Dương An sững sờ một phần ức cái nháy mắt, hai tay không ngừng huy động, từng đạo tiên thuật đánh ra, từng cái kết giới theo trên tay hắn bay ra. Ba, ba, Dương An quanh thân truyền đến trận trận giòn vang, bên cạnh hắn kết giới cùng phòng ngự trận một cái tiếp một cái phá vỡ. Dương An trong lòng tính toán chính mình sức chịu đựng. Hắn chuẩn bị thấy tình thế không ổn thì trốn vào hệ thống không gian. Đến lúc cuối cùng một đạo kết giới bị sét đánh mở về sau, vẫn có mấy trăm đạo lôi điện rơi xuống trên đầu của hắn. Còn tốt, những lực lượng này đều tại Dương An trong giới hạn chịu đựng. Dương An không lo được hắn, vội vàng luyện hóa lôi điện chi lực, bắt đầu cường hóa chính mình giả thuyết thần thể. Lượt thiên kiếp thứ 8 ấp ủ ước chừng một cái canh giờ, rốt cục từ trên trời giáng xuống. Lần này lôi điện biến nhỏ, nhìn qua vẻn vẹn bút chì thô. Bất quá, lôi điện xẹt qua hư không lúc, chiều dài phảng phất vượt ngang một con sông hề. Mấy năm ánh sáng lớn lên lôi điện, có ai từng thấy? Lần này, Dương An kiến thức đến, mà lại, cái này đạo lôi điện tốc độ cực nhanh, Dương An còn không có làm ra phản ứng, lôi điện liền đã tới người. Ngô, Dương An cảm giác tâm thần run lên, liền linh hồn đều có chút nhói nhói cảm giác. Trong chốc lát, lôi điện chi lực bắt đầu phá hư Dương An giả thuyết thần thể. Cái này giả thuyết thần thể là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Mỗi phá hư một điểm, tinh thần lực thì giảm thiếu một phân. Cho ta cường hóa, Dương An hét lớn một tiếng. Hắn cũng không tin, ta thật chẳng lẽ so người khác kém. Dương An cảm giác thân thể bên trên truyền đến trận trận nhói nhói, cơ hồ khiến hắn ngất đi. Bất quá, Dương An tinh thần lực cường đại, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, sinh sinh tạo hóa tiên thuật, vận chuyển, Dương An trong lòng hò hét, cái này sinh sinh tạo hóa tiên thuật là chí cao bí thuật. Chẳng những có thể cường hóa tiên thể, còn có thể cường hóa thần thể. Lúc này, lôi điện lực phá hoại cùng tế bào tái sinh chi lực đạt thành thăng bằng. Lôi điện phá hư một tế bào, Dương An thể nội liền có thể sinh ra một tế bào. Mà lại, mới sinh thành tế bào càng thêm cường đại, cũng càng có sức sống. Dương An nhìn lên bầu trời, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, nghĩ thầm, tầng thứ 9 lôi kiếp sắp rơi xuống a. Thần linh độ kiếp, nhiều nhất 9 tầng, rầm rầm rầm, bầu trời nổ vang, thiên địa chấn động, nhưng mà, lôi kiếp thật lâu chưa hàng, tình huống như thế nào? Dương An đoán không ra lão thiên tâm tư, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Cái này nhất đẳng, lại qua 3 ngày, một cái nào đó thời khắc, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một đạo cùng địa cầu đường kính tương đương lôi điện từ trên trời nện xuống đến. Dương An thấy thế, không chút suy nghĩ, trong nháy mắt tiến vào hệ thống không gian, nhưng mà, sự tình không xong. Cái kia đảo như tinh cầu thô lôi điện vậy mà theo sát Dương An mà đến. Cũng tiến vào hệ thống không gian. Dương An hô to, hệ thống, người cố ý, thế nhưng là, Dương An chỉ hô lên một chữ. Cái kia đảo lôi điện thì nện vào Dương An trên thân. Ếch, Dương An quả quyết ngất đi. Ngồi tại thu thiên phía trên áo lam nữ hài khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm. Rất vui, lập tức, áo lam nữ hài duỗi ra như ngọc ngón trỏ. Trên ngón trỏ lóe ra một đạo nhàn nhạt lục quang. Ngay sau đó, đạo này nhàn nhạt lục quang bay vào hư không, như tinh linh đồng dạng trong hư không nhảy vọt. Theo thời gian trôi qua, cái kia đạo lục quang càng ngày càng sáng, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Không biết qua bao lâu, Dương An mở to mắt, nói, ta đến minh giới. Lập tức, hắn bắt đầu dò xét thân thể của mình, gặp trên người mình trắng noãn như ngọc, liền lông tơ đều không có. Hắn vô ý thức sờ một chút đầu, trên đầu trơn bóng, không có một sợi tóc. Dương An tâm niệm nhất động, thi triển thủy kính thuật. Nhất thời, hắn nhìn thấy một cái toàn thân trơn bóng người. Dương An thấy thế, lập tức dùng năng lượng ngưng tụ một bộ quần áo. Dương An thay xong y phục về sau, hướng áo lam nữ hài phương hướng nhìn một chút, chỉ gặp áo lam nữ hài ngồi tại thu thiên bên trên. Con mắt biến ảo khôn lường, không biết đang nhìn cái gì. Dương An thở phào, nghĩ, hắn không thấy được a. Tính toán, nhìn thấy liền thấy đi. Lập tức, hỏi nói, hệ thống, ta tình huống này, đến cùng là chết, hay là còn sống, sinh cùng tử, có trọng yếu như vậy sao? Áo lam nữ hài nói khẽ, giọng điệu này, lại có một tia tâm tình ẩn chứa bên trong. Dương An quay đầu ở giữa, nhìn thấy chính mình thần thể, nghĩ, thần nể vẫn còn, chỉ muốn trở về thần thể, thì có thể trở lại thế giới chân thật, ta cần phải còn sống. Sau đó, lại hỏi, tiên nữ, ta thần kiếp độ xong a? Hệ thống trầm mặc, Dương An tại nguyên chỗ đứng mấy giây, đọc ở giữa, tiến vào tinh giới thế giới. Dương An độ thần kiếp vị trí càng thêm trống trải, một số khối nhỏ vẫn thạch đã bị lôi kiếp hóa thành cho bụi. Đột nhiên, trời ban điềm lành, Dương An cảm giác mình thân thể biến nhẹ. Có một cỗ cường đại lực lượng đang tiếp dẫn hắn. Dương An biết, chính mình muốn phi thăng. Nguyên lai, phi thăng là loại cảm giác này. Phi thăng cảm giác rất bí ẩn diệu, chỉ có thể hiểu ngầm. Bất khả ngôn truyền, thời không chuyển đổi, Dương An cảm giác mình đi vào một cái vô cùng vững chắc không gian. Đầu tiên, thần thức bị hạn chế. Tại hạ giới thời điểm, Dương An thần thức vô biên vô hạn, mà lại có thể tùy ý phá vỡ không gian bích lũy. Bây giờ, Dương An thần thức phạm vi bao phủ chỉ có vạn mét. Ngay sau đó, Dương An thử một chút phi hành năng lực. Hắn chả có thể bay, bất quá, bay lên vô cùng cố hết sức. Ngoài ra, thuấn di năng lực không, thần giới không gian quá vững chắc, lấy Dương An chút tu vi ấy, căn bản là không có cách đánh phá không gian bích lũy. Cũng vô pháp thuấn di, Dương An kiểm tra một chút thân thể, cảm thụ một chút thần giới hoàn cảnh, lại phiền muộn, cái này thần giới rất kỳ quái. Chỉ cần tại giã ngoại, thần lực thì lại không ngừng sói mòn. Điểm này cùng phàm nhân có chút giống. Phàm nhân không ăn cái gì liền sẽ đói bụng. Đồng dạng, thần linh mỗi qua một đoạn thời gian cũng cần bổ sung năng lượng. Dương An trong lòng nghi hoặc, giống như thiếu một điểm gì đó. Dương An suy nghĩ một chút, nói, đúng. Mỗi một cái vừa tới thần giới tân nhân đều muốn đi khổ doanh đào quáng. Cũng không biết là cái gì cái thần giới lão đại quy định. Ngẫm lại, hạ giới phi thăng lên người tới. Cái nào không phải là nhân kiệt, không là ma tôn thì là tiên đế. Vậy mà khiến cái này ma tôn cùng tiên đế đi khổ doanh tìm mò. Dương An ở tại thần giới hoang dã đứng một hồi lâu, đều không có thu đến thần giới pháp tắc truyền âm. Nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Ta không cần đi khổ doanh. Dương An ngẫm lại, lại thoải mái. Cũng đúng, ta đến từ thế giới chân thật. Trên thân pháp tắc chi lực ẩn chứa một tia chân ý. Có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này, ta không cần đi khổ doanh đào quáng. Bất quá, Dương An đến trong thần giới một cái mục đích cũng là muốn gặp một lần cái thế giới này vận mệnh chi tử, cho nên hắn kiểm tra xong thân thể về sau, tại hệ thống không gian mua một bộ hạ cấp xét thần khí, thay đổi y phục về sau, ở trong vùng hoang dã tán loạn, không có cách nào a. Dương An vô cùng bất đắc dĩ, thần giới pháp tắc không để ý tới hắn. hắn lại tìm không thấy Đi Khổ Doanh đường, mà lại, hắn cũng không biết mình cách gần nhất thành trì bao xa. Dương An đi hơn nửa ngày về sau, tâm lý càng ngày càng phiền muộn, nơi nào là kích cỡ ha? Cái này hơn nửa ngày, Dương An chém giết đại lượng hoang thú. Còn tốt, hắn vừa tới thần giới thì có thần tướng cấp tu vi. Không phải vậy, hắn thì chết ở trong vùng hoang dã. Dương An vừa đi, một bên nghĩ, cái này thần giới muốn cải biến một chút. Chí ít, học một ít người ta tinh thần biến thế giới. Làm mấy cái phi thăng chỉ đi, lại làm mấy cái người tiếp dẫn. Lúc này mới thuận tiện a, để một cái thần giới tân nhân ở trong vùng hoang dã đi loạn. Rất dễ dàng người chết, bởi vì quá nhàm chán. Trên đường không người, Dương An chỉ có thể nói bừa loạn tưởng, đồng thời, từng bước một tiến lên. Nói đến, cái này thần giới vẫn là rất lợi hại quy tắc, như vừa tới thần giới tân nhân đều có thể thu đến thần giới pháp tắc truyền âm. Chỉ dẫn tân nhân tiến về khổ doanh, thần giới tân nhân theo khổ doanh sau khi ra ngoài, đều có thể thực lực đại trướng, sơ bộ thích ứng thần giới hoàn cảnh. Dương An ở trong vùng hoang dã đi sau một ngày, quay lại bàn long thế giới nghỉ ngơi. Hắn nghĩ, đã tìm không thấy địa phương, thì từ từ sẽ đến đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.